Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, giơ tay tức diệt. Từ không gian liệt phùng bên trong đi ra bóng người, thân mang một bộ quần áo màu đen, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, mà ở trên mặt cũng là mang một tấm màu đen đủ. Tuy rằng không phải dĩ vãng loại kia giữ tợn ác quỷ chạng mặt nạ, nhưng ở nhìn thấy đạo này bóng người sau khi, giữa trường không ít người vẫn là lập tức nhận ra hắn là ai. Tịch Diệt Thiên Tôn, không biết từ lúc nào bắt đầu, mặt nạ đã biến thành Tiêu Chiến bản thể. Tất cả mọi người là thông qua mặt nạ đến phân biệt hắn. Có lúc, hắn nếu là ở người trước hiển lộ chân thực dung mạo, người kia còn không thấy rõ sẽ nhận ra hắn. Tiêu Viêm vẫn không có từ gia tộc vị kia khách khanh trưởng lão Diệu lão là một vị đấu tôn cường giả chấn động bên trong tỉnh lại, liền lại mắt thấy Tịch Diệt Thiên Tôn lên sân khấu cảnh tượng. Mặc dù không biết đúng hay không là vị này cố tình làm, cố ý ở thời khắc sống còn lên sân khấu, nhưng hắn nhưng không tên an lòng không ít. Hay là bởi vì này vị trước kia chiến tích thực sự quá mức vạm vỡ một ít đi, cũng hay là bởi vì ở Diệu lão triển lộ đấu tôn thực lực, thêm vào Tịch Diệt Thiên Tôn trở về, hôm nay chiến cuộc này tình thế đã nghịch chuyển, hắn đã không còn loại kia cảm giác sốt sắng rồi. Hắn chính là vị kia Tịch Diệt Thiên Tôn. Tóc tím bé gái Tử Nghiên một quyền đem một vị đấu vương cấp bậc kẻ địch đánh bay, cũng là nhìn về phía giữa không trung bóng người kia. Ban đầu ở Già Nam học viện bên trong, nàng liền thường xuyên nghe nói vị này, nhưng lấy nàng góc nhìn, nàng thực sự không nhìn ra vị này mạnh ở chỗ nào. Còn lại mọi người như là Vân Vận, Thải Lân, Thanh Lân đẳng nhân nhìn thấy giữa không trung bóng người kia cũng là dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng chỉ có một chút an lòng Tiêu Viêm không giống, các nàng cùng Tiêu Chiến quan hệ không ít, nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi, nguyên bản vẫn treo lên tâm cũng là hoàn toàn kết thúc lên. Phe địch trong mọi người, Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, Thiên Xà Phủ Xích Khê cùng với rất nhiều cường giả đang nhìn đến bóng người kia sau khi, nhưng là lòng sinh lùi bước tâm ý. Người có tên, cây có bóng, bọn họ tuy rằng bị Tam Thiên Tôn dùng vũ lực bức bách không thể không đến tham dự trận chiến này, nhưng bọn họ đã từng thấy tận mắt Tiêu Chiến mạnh mẽ. Đối phương này mạnh mẽ bóng người vẫn thật sâu khắc vào đáy lòng của bọn họ nơi sâu xa. Vốn là Thiên Hỏa Tôn giả mang theo Tiểu Y Tiên đúng lúc cứu trận, hắn lại hiển lộ ra chính mình này đấu tôn thực lực, lẽ ra trở thành trong đám người nhất tịnh cái kia tể, nhưng không ai từng nghĩ tới một mực trùng hợp như vậy. Tiêu Chiến cũng là trong cùng một lúc trở về, mọi người vẫn không có là trời hỏa tôn giả này thực lực mạnh mẽ khiếp sợ quá lâu. Tất cả sự chú ý liền toàn bộ bị đến tiếp sau mà đến Tiêu Chiến cho cướp đi. Thiên Hỏa Tôn giả cũng là phát hiện tình cảnh này, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền muộn. Xem ra ta thật sự già rồi, bây giờ thói đời, đúng là vẫn còn người trẻ tuổi. Phát hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên đều nhìn về Tiêu Chiến đi tới, Thiên Hỏa Tôn giả đáy lòng có chút chua. Từng có lúc, hắn cũng là một vị quát tháo phong vân đấu tôn cường giả, tự xưng là đại lục to lớn, lấy thực lực của hắn đều có thể đi mãi đến tận ở Già Nam học viện dưới nền đất, gặp một cái nào đó tích dịch nhân, tù địa cùng mộ cốt, chính là chết vào tay ngươi. Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, mang theo thật sâu sát ý. Mọi người bị này lạnh lẽo sát ý một kích, trong nháy mắt cảm giác thân thể lạnh lẽo, đồng thời cũng là tỉnh táo lại. Dược Trần nhìn thấy Tiêu Chiến trở về sau khi, cũng là có chút giật mình. Điều này làm cho Tam Thiên Tôn tìm được một tia cơ hội. Hắn nhìn từ không gian liệt phùng bên trong đi ra bóng người kia, nhất thời nhận ra đối phương là ai. quát hỏi đối phương một câu sau khi, cũng là không có một chút nào do dự, thân hình như điện nhảy ra, một trường hướng về Tiêu Chiến đánh ra mà đi, sương mù màu đen hội tụ, hóa thành một chỉ giống y như thật dữ tợn cự trường, đem Tiêu Chiến toàn bộ thân hình tất cả đều bao phủ trong đó. Tiêu Chiến mặt nạ sau khi lông mày hơi nhíu, hồn điện ngươi, hắn lần này trở về, đi trước phong thành, kết quả người đi thành khoảng không, sau lại cảm nhận được tinh thành bên này có đại chiến phát sinh. Thích thú xé rách không gian đi tới nơi đây, nhưng không có nghĩ đến mới vừa lên sân khấu, đã có người bao hàm nộ khí quát hỏi cho hắn, người này lại đề cập tù địa cùng mộ cốt, hiển nhiên là hồn điện người không thể nghi ngờ. Cẩn thận, Dược Trần nhìn thấy Tiêu Chiến chính diện nghênh tiếp Tam Thiên Tôn công kích. Không chỉ có không có đi ngăn cản, ngược lại, còn có chút sững sờ ở tại chỗ, cho rằng Tiêu Chiến là bị bất thình lình thế tiến công dọa sợ. Liền muốn ra tay, trợ giúp Tiêu Chiến ngăn trở đòn đánh này. Dù sao, Tam Thiên Tôn chính là thứ thiệt đấu tôn cửu chuyển cường giả tối đỉnh. Mà Tiêu Chiến năm đó rời đi thời gian, có điều mới cửu tinh đấu tôn, coi như 3 năm nay thời gian hắn lại lấy được tiến bộ rất lớn. Nhưng nhiều nhất cũng là 1, 2 chuyển trình độ, đấu tôn cảnh giới, mỗi một tinh sự chênh lệch đều lớn đến mức khó mà tin nổi. Chớ đừng nói chi là cửu tinh đấu tôn sau khi cửu chuyển cảnh giới. Mỗi một truyền cần thiết năng lượng đều là nhất tinh đến cửu tinh chi cùng. Trong đó mỗi một truyền chênh lệch thì tương đương với nhất tinh đấu tôn cùng cửu tinh đấu tôn sự chênh lệch. Chậm, Tam Thiên Tôn cũng nghe đến Dược Trần nhắc nhở tâm ý. Nhận ra được Dược Trần nhanh tung mà ra bóng người, nhưng hắn ra tay trước, mà vị này nếu nói Tịch Diệt Thiên Tôn chưa kịp phản ứng. Chính diện chịu đựng hắn khuynh lực một đòn, coi như bất tử, cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà, ở Tam Thiên Tôn biến thành ra giữ tợn bàn tay khổng lồ đi tới Tiêu Chiến trước người thời gian. Nhưng là đột nhiên tán loạn ra, ngoặc kép chấm than, Tam Thiên Tôn lông mày ngưng lại, hơi biến sắc mặt, liền này, Tiêu Chiến như là nghe được Tam Thiên Tôn giống như vậy. Ngẩng đầu. Thật sâu nhìn Tam Thiên Tôn một chút, một bộ, tiểu lão đệ ngươi chuyện ra sao? Vậy thì không xong rồi, ánh mắt, tuy rằng bởi vì mặt nạ ngăn cản duyên cớ, để Tam Thiên Tôn không nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt, nhưng chỉ là ánh mắt kia, cũng đủ để khiến cho Tam Thiên Tôn giận tím mặt, tự tìm đường chết, Tam Thiên Tôn giận dữ, bóng người trong nháy mắt thiểm thệ. Đi tới Tiêu Chiến trước người, Dược Trần nguyên bản chuẩn bị gấp rút tiếp viện Tiêu Chiến. Ở nhìn thấy Tiêu Chiến dễ dàng hóa giải Tam Thiên Tôn thế tiến công sau. Cũng là hiện ra thân hình, run lên chòm râu, thú vị, 3 năm trước Tiêu Chiến thực lực hắn vẫn có thể nhìn ra mấy phần. 3 năm sau, hắn lần thứ 2 nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng như là đang nhìn một đoàn mê vụ giống như vậy. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn biết được một phen vị này Tiêu tộc tộc trưởng hiện nay thực lực làm sao. Tam Thiên Tôn nhìn dáng dấp, trong lúc nhất thời thì không cách nào đánh tan vị này Tiêu tộc tộc trưởng. Chẳng bằng đi để Tam Thiên Tôn đi thử tìm mấy phần hư thật của đối phương. Tam Thiên Tôn một quyền đánh ra, tràn trề đấu khí giải lụa ngưng tụ khi hắn nắm đấm bên trên. Liền muốn oanh kích ở Tiêu Chiến trên người. Tiêu Chiến nhưng không có cùng Tam Thiên Tôn khổ chiến một phen ý nghĩ. Hời hợt giơ tay lên. Lăng không nắm chặt. Kèn kẹt ca. Chỉ một thoáng. Tam Thiên Tôn bốn phía không gian nứt ra. Xuất hiện vô số vết nứt. Khí tức kinh khủng từ màu đen trong cái khe dâng trào ra. Đem Tam Thiên Tôn thân thể cho bao phủ bao vây lại. Thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết từ năng lượng quang đoàn bên trong truyền ra. Tam Thiên Tôn cuối cùng di ngôn, cũng là rơi vào rồi trong tai mọi người. Ngươi là đấu, âm thanh im bặt đi, năng lượng quang đoàn tản ra, Tam Thiên Tôn thân thể rơi xuống đất, nguyên bản từ trên thân hình tản ra mạnh mẽ khí tức đều mấy đoạn tuyệt. Giữa trường nguyên bản còn đang giao chiến mọi người, tựa hồ cũng là theo Tam Thiên Tôn khí tức đoạn tuyệt. Đồng thời yên lặng lên, Dược Trần nhất là giữa trường trừ Tiêu Chiến ở ngoài thực lực mạnh nhất người. Cũng là sớm nhất tỉnh táo lại, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Tam Thiên Tôn cuối cùng muốn nói là cái gì. Đấu cái gì? Đương nhiên là, ngoặc kép, đấu thánh, môi vù động, đem cái này hắn khổ sở khát cầu cảnh giới tên gọi nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.